Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn cơm đàn cười phá lên, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Hắn cười đến mức ở khóe mắt đã có chút nước mắt chảy ra. Vậy người định ra tay với Tiểu Bạch Thỏ thuần khiết kia sao? Một trợ lý đã làm cho hắn hài năm hỏi. Ăn cơm đàn là người đàn ông đào hoa số 1. Có điều hắn chưa từng để cho cuộc tình nào kéo dài qua 3 tháng. Không, con thỏ này mỗi ngày cho tôi ăn no. Tôi ăn no nên không nghĩ đến chuyện sẽ đồng thủ. Bạn trai y gần đây có đến tìm cô ấy không? Quan Hiểu Linh bưng một ly trà, Tiên Thảo ngồi đối diện hắn, ẩn ý hỏi. Cô ta có bạn trai. Ăn cơm đàn nhăn chán. Là cái tên gọi điện đến kêu trời kêu đất, không ý chí, không tiền đồ ấy sao? Hình như không sống. Cái kẻ chỉ biết cam chịu kia, nên bỏ đi sớm một chút. Cô sẽ thanh thản sớm một chút. Người thích... Quan Hiểu Linh chưa kịp hỏi hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại của ăn cơm đàn làm gián đoạn. Ai gọi thì không biết. Nuốt nước miếng, nuốt sang miếng cơm trong miệng, ăn khâm đàn mới nói. Là y y. Quan Hiểu Linh cầm lấy di động thật tự nhiên nói. Để tôi nói với cô ấy là người đang ăn cơm. Để tôi tự nói. Ăn khâm đàn nuốt nước canh, giọng nói to như bị điện giật nói. Đột nhiên lương tâm thức tỉnh, quyết định nấu sườn xào chua ngọt cho tôi ăn này sao? Không cần nha, tiểu quan đã mua. Ăn khâm đàn đang thao thao bất tuyệt bỗng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Người làm sao lại khóc? Là ai khi dễ bắt nạt ngươi? Trong phòng im lặng như tờ, mọi người sợ hãi nhìn nhau rồi nhìn hắn đang nổi, không thiếu cái gân xanh nào trên trán, bộ dạng như muốn giết người đến nơi. Người buổi tối một mình chạy đến nơi này làm gì? Ăn cơm đàn lập tức đi đến bàn làm việc lấy túi sách, ra mặt xanh mét đi ra ngoài. Người chờ ta sẽ đến ngay. Y y làm sao vậy? Quan Hiểu Linh tiến đến quan tâm hỏi. Chỉ là con thỏ không can đảm, hiện đang đứng một mình ở trước cửa nhà tang lễ. Ăn cơm đàn tưởng tượng cô lúc này đang vô cùng sợ hãi, nghe không được trong lời nói có chút trách móc. Tôi và ngươi cùng đi đón cô ấy. Quan Hiểu Linh đi theo hướng hắn thẳng đến cửa văn phòng. Xe của tôi chỉ có thể chở được 2 người. Người đi cùng thì cô ấy ngồi chỗ nào? Ăn cơm đàn kỳ quái nước mắt nhìn cô một cái, vẫy vẫy tay muốn cô trở lại văn phòng. Người trở lại cùng mọi người ăn cơm, nói chuyện phiếm. Tiền cơm tất cả tính cho tôi. Ăn cơm đàn nói xong bước nhanh vào thang máy. Quan Hiểu Linh nhìn theo bóng sáng của hắn, cô có sự cảm không tốt. Cô chưa từng thấy qua ăn khâm đàn vì nữ nhân nào mà lộ ra sắc mặt lo lắng như thế. Cô vốn nghĩ y là người hướng nội, tuy nhiên sẽ không làm gì gây sự chú ý của hắn. Tuyệt đối không hấp dẫn ăn khâm đàn, nên mới yên tâm để cô đến ở, ai mà ngờ. Hắn nhất định đã xem y như em gái. Nếu không cô làm bạn hắn nhiều năm như thế, y kia sao lại có thể có vị trí lớn hơn cô trong lòng hắn được. Quan Hiểu Linh cười tươi. Xoay người bước trở lại văn phòng lớn tiếng tuyên bố. Các đồng nghiệp, ông chủ có chuyện đi trước. Tôi đây thay mặt mọi người mời một bữa, coi như là phúc lợi công ty. Nhà, quan tỷ tuyệt vời. Quan tỷ, điện thoại kia là của Tiểu Bạch Thỏ kia sao? Bọn họ hiện tại đang yêu nhau sao? Một nhân viên có tính bát quái nhất công ty hỏi. Quan Hiểu Linh nhún vai thoải mái nói. Cả người không phải là không biết tính của ông chủ nhà. Hắn chỉ là tình cờ đem cô trở thành em gái mà thôi. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Nói cũng đúng, ông chủ chúng tôi cá tính như thế nào chứ? Nếu có ai hợp với hắn chắc chỉ có Hiểu Linh tỷ thôi nha. Một nhân viên tên Tiểu Mỹ nói. Quan Hiểu Linh thấy mọi người chiều lập tức nhảy xả nói. Đừng nói lung tung. Quan Hiểu Linh vỗ vỗ đầu Tiểu Mỹ, khuôn mặt lúc này mới thả lỏng hơn một chút. Cô tuyệt đối phải tin vào bản thân. Ăn cơm đàn cùng với Y cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Dù sao hai người kia cá tính trái ngược như thế mà. Tròn đêm tối đèn bên trong nhà tang lễ không thể chiếu xa ven đường. Tiếng người khóc, tiếng người tụng kinh vang vọng trong gió. Thành thật mà nói không thể hình dung ra loại âm thanh gì. Chỉ biết âm thanh này khiến cho người nghe lạnh run cả người. Lâm Mỹ Y đứng ở trước cửa nhà tang lễ. Hai tay ôm lấy người cố gắng kháng cự lại âm thanh, mang theo sự lạnh lẽo đang xót vào trong tay cô. Đêm nay sau khi kết thúc liên hoan, Giang Huệ Văn đột nhiên nói muốn đưa cô về nhà. Mà cô đang nghĩ tới chuyện muốn tìm lúc nào đó giải thích với Giang Huệ Văn về chuyện của An Khâm Đàn nên đã đồng ý và lên xe. Ai biết được. Cô mới lên xe, đã bị Giang Huệ Văn mắng như tán nước vào mặt. Nói cô cái gì mà tâm địa đen tối, giả bộ ngày thờ vô tội. Ngoài mặt hiền lành, bên trong toan tính. Văn phòng nếu có quyên tiền, tuyệt nhiên không thấy cô tham gia bao giờ. Đúng là cái loại phát cổ chảy ra nước mà. Còn nói buổi tối nay sao cô cơ quân lấy Triệu Văn chết, không buông ra. Giang Huệ Văn mắng cô thật sự lợi hại. Cô căn bản không có cơ hội phản bác hay thành mình. Sau đó Giang Huệ Văn liền đem xe dừng trước nhà tang lễ, đuổi cô xuống xe. Trên đường vắng vẻ, cô muốn đón một chiếc taxi cũng không có. Vốn định đi vào bên trong nhà tang lễ hỏi thử xem họ có thường giúp khách gọi xe hay không để nhờ giúp. Ai ngờ mới đi vào liền nhìn thấy di ảnh của người chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net